Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 49, đòn sát thủ. Thiên ngôn vạn ngữ hội tụ một câu, ngươi, Vương Hùng, không xứng là Đại Tần Vương Tước, nên tước bỏ thuộc địa. Tội danh có thể không thành lập, nhưng, Vương Tước nhất định phải rút lui. Khởi bẩm nhân hoàng, Vương Hùng chính là Đông Phương Vương Vương Hồng chi tử. Hướng cũng không nên quá mức trách móc nặng nề. Thần nói là, lúc này lấy kế thừa hàng đẳng phong tước. Năm đó Vương Hồng là vua tước. Vương Hùng khi phong công tước, kế thừa kỳ phụ, Đông Phương, chi hào. Vì Đông Phương công, Trương Chính Đạo mở miệng nói. Thần tán thành, thần tán thành, thần tán thành. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, cả điện đều là tán thành thanh âm. Đông Phương công, Đông Phương vương, kém một chữ, ngày đêm khác biệt a. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh, một bên Tả Bách Phong ngậm miệng không cần phải nhiều lời nữa. Bởi vì Tả Bách Phong cảm thấy mình mục đích đã đạt tới. Thành công tai họa Vương Hùng, tất cả mọi người nhìn về phía nhân hoàng. Chờ đợi nhân hoàng ân chuẩn, nhân hoàng ngồi tại trên long ỷ, vẫn như cũ nhìn không ra hỉ ác, vẻn vẹn nói một câu, chư vương ý gì, một tiếng chư vương ý gì, đại điện bên trong nhất thời yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía này chư vương chi khu. Hôm nay, trước tới tham gia triều hội chư vương, chỉ có Thái Vũ Vương một người, cái khác đều là một số đại biểu. Thái Vũ Vương trầm mặc một chút, một bên Thanh Hoàn quận chúa lo lắng không thôi, tựa hồ muốn mở miệng. Thái Vũ Vương nhấn một cái Thanh Hoàn quận chúa tay, nhượng nó không cần nói. Thái Vũ Vương híp mắt nhìn về phía đại điện tứ phương. Tứ phương quần thần khí thế hung hung, thế nhưng là liều mạng muốn đem Vương Hùng tước bỏ thuộc địa a. Mà Vương Hùng vẫn như cũ gặp không sợ hãi. Như có cái gì ỷ vào. Thái Vũ Vương trầm mặc một chút nhìn về phía nhân hoàng nói. Nhân hoàng, việc này ta liền không nhúng tay vào. Thỉnh nhân hoàng quyết đoán. Cha, Thanh Hoàn quận chúa lo lắng không thôi. Cha không phải đáp ứng muốn giúp Vương Hùng sao? Vì sao mặc kệ? Thái Vũ Vương lại là lắc đầu. Nhượng Thanh Hoàn quận chúa không muốn ngắt lời. Vương Hùng nhìn xem Thái Vũ Vương. Lại là mỉm cười, Thanh Hoàn quận chúa không nhìn ra nơi này lợi hại quan hệ. Vương Hùng lại là nhìn ra, nhân hoàng tuy nói nhượng chư vương mở miệng. Kỳ thực, chuyện này vẫn là nhân hoàng kiên cương độc đoạn. Thái Vũ Vương thật muốn nói thẳng, chẳng phải là đang nhúng tay nhân hoàng quyền lợi. Mặc kệ chi không ủng hộ Vương Hùng, đối Vương Hùng tới nói, đều là bất lợi, bây giờ... Thái Vũ Vương tuy nhiên không hề nói gì, nhưng tương tự cũng đem nan đề cho người ta hoàng, giống như là nói cho nhân hoàng. Người quyết định, bên cạnh còn có chư vương nhìn lấy đây, chúng ta có thể mặc kệ, nhưng người cũng không cần lạnh chúng ta tâm, mà đại tần chư vương, không có một cái nào là đèn cạn dầu. Thái Vũ Vương bởi vì tại thần đô, trở ngại nữ nhi ân tình. Không thể không đến tham dự. Có thể còn lại lục vương đâu. Một cái cũng không có tới. Đều là một đám lão hồ ly. Tự nhiên thấy rõ trong này nước sâu bao nhiêu. Chỉ là điều động một số tiểu bối trước cho đủ số mà thôi. Tiểu bối lời nói. Mặc kệ nói cái gì. Đều không ảnh hưởng toàn cục. Nhân hoàng cũng sẽ không trách tội. Chỉ sẽ cảm thấy bọn họ còn trẻ. Quá lỗ mãng thôi. Đến mức, cái khác lục vương cái gì cũng không có bàn giao. Khởi bẩm nhân hoàng, tại hạ cảm thấy, ngự sử đại phu nói không sai. Vương Hùng vì đại tần tất công chưa lập, có thể phong làm Đông Phương công, đã là thiên đại ban thưởng. Không, coi như phong cái Đông Phương hầu, cũng là lớn lao ban thưởng. Khương Tử Sơn bỗng nhiên mở miệng kêu lên. Khương Tử Sơn mới mở miệng. Đầy triều văn võ lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là Bắc Phương Vương Thế Tử. đây là đang mang ra Vương Hùng Đài. Một bên Chu Trì cũng trừng to mắt. Khương Tử Sơn, ngươi điên mất, nói cái gì mê sảng? Ta không nói mê sảng, ta chính là cảm thấy Vương Hùng không nên phong vương. Khương Tử Sơn nhất thời kêu lên. Một bên Thanh Hoàn quận chúa tức giận vô cùng, mà Thái Vũ Vương lại là hai mắt nhíu lại nhìn về phía Khương Tử Sơn. Chư vương thuận vị người thừa kế kế thừa vương vị, đừng bảo là lão tứ phương vương, cũng là mới tứ vương cũng không có khả năng nhả ra a. Việc này liên quan chính mình quyền lợi, cái này Khương Tử Sơn làm sao dám nói như thế? Hắn không sợ Bắc Phương Vương hút chết hắn sao? Hoặc là Bắc Phương Vương người thừa kế hợp pháp thứ nhất, này trưởng tử hút chết hắn sao? Cái khác một đám đại biểu cũng là nhíu mày chán ghét nhìn về phía Khương Tử Sơn. Nhân hoàng đã hỏi ta, ta đại biểu Nam Phương Vương phủ ủng hộ Vương Hùng kế thừa vương vị. Đây là lúc trước Nhân hoàng cùng Tứ Phương Vương nói xong. Người nào cũng đừng hòng xé bỏ minh ước. Chu Trì kêu lên. Đại điện bên trong, bầu không khí trở nên cực kỳ khẩn trương lên. Cái khác chư vương đại biểu, có người tựa như từng chiếm được nhắc nhở, ngậm miệng không nói, cũng có người đi theo mở miệng, tự nhiên ủng hộ Chu Trì lời nói. Khương Tử Sơn đại biểu Bắc Phương Vương, ủng hộ gọt Vương Hùng Vương Tước. Đây là tới từ chư vương thanh âm, thỉnh nhân hoàng tài quyết. Trương Chính Đạo bắt được thời cơ, một tiếng hét to, thỉnh nhân hoàng tài quyết. Đầy triều văn võ nhất thời một tiếng hét to. Chu Trì, chư vương đại biểu cùng một chỗ nhìn về phía Khương Tử Sơn. Thần tình kia tựa như đang nhìn ngu xuẩn. Không cần đoán, đây là chư vương heo đồng đội, chờ Khương Tử Sơn trở về, nhìn Bắc Phương Vương làm sao rút hắn. Nhưng Khương Tử Sơn lại thần sắc bình tĩnh, tựa như không quan tâm Bắc Phương Vương trách cứ. Thỉnh nhân hoàng tài quyết. Trương Chính Đạo lại lần nữa một tiếng hét to. Nhân hoàng quay đầu, cuối cùng nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng, ngươi có thể có lời nói. Vương Hùng nhìn xem đầy triều văn võ, lộ ra một tia khẽ cười nói. Vương chẳng qua là cảm thấy, cái này bách quan tốt không buồn cười, cái này bách quan tốt không buồn cười. Vương Hùng một câu, đem những này phản đối Vương Hùng bách quan toàn bộ cùng chửi. Nhất thời tất cả mọi người trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng ngươi nói cái gì? Ta đợi chính là mệnh quan triều đình, há lại ngươi có thể vũ nhục, lớn mật, làm can, ngoặc kép chấm chấm. Nhất thời một phen quát tháo. Vương Hùng, ngươi lời nói là có ý gì? Hôm nay, ngươi nếu không thể cho chúng ta giải thích rõ ràng, quan viên cùng ngươi thề không bỏ qua. Trương Chính Đạo trừng mắt cả giận nói. Vương nói, các ngươi tốt không buồn cười. Vương Hùng cười to nói. Ngươi, Trương Chính Đạo trừng mắt. Bách quan nhất thời trừng mắt nhìn hầm hầm Vương Hùng. Không phải sao? Gửi thư nói. Bàng Thái Úy gửi thư nói, Bàng Thái Úy gửi thư nói, các ngươi nói nửa ngày, đều là nghe tới, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Các ngươi không biết, lúc trước Doanh Thắng một án, vừa mới ăn thua thiệt, thật đúng là không nhớ lâu a. Vương Hùng cười lạnh nói, Vương Hùng cười lạnh, nhất thời nhượng một đám quan viên sắc mặt một trận khó coi. Doanh Thắng sự tình cũng là sỉ nhục, rào rạt bầy chiều, thế mà bị Vương Hùng một người đỉnh trở về, nhượng quần thần được không phiền muộn. Bây giờ, Vương Hùng chuyện xưa nhắc lại. Ha ha, Bàng Thái Úy lời nói, ta đợi tự nhiên tin tưởng. Bàng Thái Úy chính là Đại Tần một trong tam công, người đại biểu Hoàng hiệp trợ Đông Phương phong địa đối kháng nơi khác. Không thể bỏ qua công lao. Hắn lời không thể tin, người nào lời nói có thể tin? Trương Chính Đạo cười lạnh nói, một trong tam công, a, người ngự sử đại phu cũng là một trong tam công, lúc trước không phải cũng là công khí tư dụng sao? Vương Hùng cười lạnh nói, ta, Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Chính mình cái này chỗ bẩn, chẳng lẽ rửa không sạch, lại bị công kích. Trương Chính Đạo buồn bực không thôi. Nhìn về phía cách đó không xa lui qua một bên Doanh Phấn cha con lại là một trận tức giận. Hừ, không có bằng thái úy. Đông Phương Phong Địa sớm đã tai họa nổi lên bốn phía. Hắn là nhân hoàng khâm sai, là nhân hoàng con mắt, là chúng ta con mắt. Hắn nhìn thấy, chính là chúng ta nhìn thấy. Hắn nói, chúng ta đều tin, đều là sự thật. Vương Hùng, đừng muốn ngụy biện, ngươi biện cái gì không tốt. Biện bằng thái úy quan viên phẩm. Trương Chính Đạo cười lạnh nói, không tệ, Vương Hùng, ngươi cũng không cần ngụy biện. Ngụy biện là vô dụng. Bằng thái úy há lại ngươi có thể vu khống. Vương Hùng, ngươi tốt không làm càn. Ngoặc kép chấm chấm. Bốn phía quần thần nhất thời một trận quở trách. Vương Hùng lại là cười lạnh. Ngự sử đại phu, Trương đại nhân, ngươi là có hay không có thể vì ngươi lời nói phụ trách? Ngươi là có hay không có thể vì bằng thái úy đảm bảo? Quan viên tự nhiên có thể vì chính mình lời nói phụ trách. Cũng có thể vì bằng thái úy đảm bảo, bằng thái úy một lòng vì công, tuyệt sẽ không thiên vị cùng vu khống ngươi. Trương Chính Đạo nghĩa chính ngôn từ nói, nếu như cái này bằng thái úy không phải một lòng vì công, mà chính là phản tặc kẻ nịnh thần đâu. Vương Hùng cười nói, làm can, ngươi còn dám vu khống bằng thái úy. Vương Hùng, ngươi tốt gan, ngoặc kép chấm chấm. Quần thần nhất thời một trận kinh sợ, biết người biết mặt không biết lòng, mà lại, bàng thái úy đã rời đi triều đình mấy năm, người là sẽ trở nên. Trương đại nhân, người còn muốn vì bàng thái úy đảm bảo sao? Vương Hùng nhìn chằm chằm Trương Chính Đạo hỏi, quan viên tin tưởng vững chắc bàng thái úy quan viên phẩm, cũng nguyện ý vì bàng thái úy đảm bảo. Trương Chính Đạo nhìn chằm chằm Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Nếu Vương có chứng cứ chứng minh đâu? Vương Hùng cười nói. Chứng cứ, lại là chứng cứ. Bách quan nghe được Vương Hùng lời nói, tất cả đều sắc mặt cứng đờ. Trương Chính Đạo trong lòng hơi hồi hộp một chút, có loại dự cảm không tốt. Nhưng, ngày xưa đối bàng thái úy nhận biết, nhượng Trương Chính Đạo khẽ cắn môi. Quan viên nguyện vì bàng thái úy đảm bảo, nếu là bàng thái úy quan viên phẩm có vấn đề, cố ý vu khống ngươi, quan viên lập tức hướng nhân hoàng thỉnh tội, lại mời ngươi kế nhiệm Đông Phương Vương. Trương Chính Đạo một tiếng hét to, tốt. Vương Hùng hét lớn một tiếng, một nửa quan viên lại là từng cái nhíu mày nhìn về phía Trương Chính Đạo. Cảm thấy Trương Chính Đạo đáp ứng quá chết. Có thể giờ phút này, người nào cũng không dễ ngăn đón. Bất quá, nếu là người không có cách nào chứng minh. Này, Trương Chính Đạo đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Hùng. Nếu là chứng minh không, Vương Từ rút lui Đông Phương Vương tước vị. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, Vương Hùng, mặc kệ ngươi hôm nay phải chăng có thể chứng minh. Quan viên đều kính ngươi chi khí phách. Xin lấy ra ngươi cái gọi là chứng cứ đi. Trương Chính Đạo trịnh trọng nói. Một nửa quan viên cũng lộ ra vẻ cười lạnh. Chứng cứ cần người thừa nhận mới là chứng cứ. Nếu là chúng ta không thừa nhận, người chứng cứ cũng không tính được chứng cứ. Không phải chứng cứ, đến lúc đó liền đợi đến tước bỏ thuộc địa đi. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Hùng, cảm thấy Vương Hùng lần này chơi thoát. Chỉ có Vương Hùng lộ ra vẻ hài lòng, lật tay ở giữa, trong tay thêm ra một cái hộp ngọc. Đây là cái gì? Trương Chính Đạo trầm giọng nói. Ngươi không phải muốn chứng cứ sao? Đây chính là chứng cứ. Chỉ hy vọng Trương đại nhân nhìn về sau không muốn béo nhờ nuốt lời, cố ý hủy diệt chứng cứ a. Vương Hùng cười nói. Một cái hộp ngọc có thể làm chứng cứ gì? Buồn cười, một số đại thần đã vì phủ định chứng cứ tạo thế. Vương lấy ra chứng cứ, tự nhiên không phải tốt như vậy phản bác, tự nhiên là chứng cứ rành rành, mới có thể lấy ra. Trương đại nhân, ngươi mời xem qua xong, nhượng nó trong điện, truyền đọc một phen như thế nào? Vương Hùng đưa ra hộp ngọc, Trương Chính Đạo lộ ra một tia cười lạnh, tự nhiên sẽ làm cho tất cả mọi người đều truyền đọc một phen. Hộp ngọc mở ra, nội bộ một cái minh hoàng quyển trục, tựa như thánh chỉ, Trương Chính Đạo triển khai xem xét. Chỉ gặp được sách có trừ nghịch nước chỉ chi như chấm quân lâm sách 9 chữ to. Nhìn thấy cái này 9 chữ to, Trương Chính Đạo trong lòng nhất thời trầm xuống. Đây chính là thánh chỉ a, một cái bời vì nhân hoàng tín nhiệm, giao cho bàng thái úy một tờ trống thánh chỉ a, như thế nào rơi vào Vương Hùng trong tay. Trương Chính Đạo trong nháy mắt có loại không tốt cảm giác. Mà bách quan cũng có người cũng nhận ra trừ nghịch nước chỉ chi như chấm quân lâm sách. Quần thần đều lộ ra vẻ tò mò. Phía trên này viết cái gì? Ngự sử đại phu lại thấy cái gì? Tất cả mọi người nhìn về phía Trương Chính Đạo. Liền thấy Trương Chính Đạo nắm lấy cái này phong thánh chỉ. Nhìn lấy bên trong nội dung. Đột nhiên sắc mặt đại biến. Thân hình không tự giác lắc một cái. Trương đại nhân thấy cái gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.